Tuyệt bí chi chủ 136 chương 73 phía sau cửa tháng 2 nguyệt phiếu đệ nhất tăng thêm mặc dù điện báo trong cuộc truyền ra thanh âm không có gì điểm đặc biệt. Chỉ là hơi có chút thỉnh thoảng. Khuyết thiếu rõ ràng ngữ khí chập trùng. Như người bình thường không sẽ khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nhưng vì la nhưng trong lòng bỗng nhiên phun ra sôi trào mãnh liệt sợ hãi chi tình. Này liền phảng phất một khỏa mang theo diễm chảy đạn. Xuất vào kho quân dụng bên trong. Chuẩn xác chúng đích một thùng dễ dàng bị nhen lửa thuốc nổ. Đem villa trước đó để dành tới. Cưỡng ép ngăn chặn hoảng hốt trong nháy mắt dẫn nổ. Bao phủ hướng thân thể mỗi một góc hoảng sợ như cùng một tay nắm. Nắm lấy villa trái tim. Bôi trợn nhìn đầu óc của hắn. Khiến cho hắn mãnh liệt xoay người. Điên cuồng trốn hướng thuyền hải tặc chỗ tàn phá bến tàu chỗ. Trong quá trình này, Villa hoàn toàn quên đi suy nghĩ. Không nhớ rõ chính mình mặc một bộ có khả năng truyền tống cổ điển trường bào. Chỉ là bằng vào hai chân. Lảo đảo chạy tại phế tích bên trong. Thỉnh thoảng đạp phải tạp vật. Tầng tầng té ngã. Thỉnh thoảng bị quần áo xiết được sủng ai bàng phát tím. Không thể không dừng lại ngụm lớn thở dốc. Thế nhưng, mỗi lần có chút hòa hoãn. Villa liền xe bò sắp nổi đến. Tiếp tục chạy như điên. Một bộ mất đi lý trí. Chỉ còn lại thuần túy bản năng bộ dáng. Cái kia phiến cửa gỗ không có hắn cung cấp lực lượng. Vô phương bảo trì lại cân bằng. Xuôi theo đổ sụp tàn phá vách tường trượt một đoạn về sau. Ba rơi xuống đến gạch đá bao trùm mặt đất. Hôi bạch sương mù cùng trong sương mù lờ mờ phòng ốt biến mất theo. Năm sau 6 phút. Villa chạy trở về mưa xa mây đen dưới bến tàu. Hắn hai mắt đăm đăm, tràn đầy kinh hoàng cùng thất thố. Hoàn toàn không có chú ý tới thuyền hải tặc bung thuyền đứng thẳng đạo nhân ảnh. Lặng lặng nhìn xuống hắn. Đây là vị kia mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, mặt màu đen dài khoản áo khoác, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Villa không hề nghĩ ngợi. Lập tức liền mượn nhờ cầu thang mạn. Trở lại thuyền hải tặc bên trên. Một đường xông vào khoang. Vọt tới tầng 2. Xông vào chính mình gian phòng kia. Phanh cung hắn tầng tầng khép cửa phòng lại. Co lại đến tấm kia nhỏ hẹp ngủ trên giường. Chăm chú bao lấy chăn mền. Run lẩy bẩy. Chờ đến xương sườn lại gãy mất một cây. Đau nhức tập kích trong đầu của hắn. Villa mới sơ bộ chậm lại. Phát hiện mình tay chân bùn rùn. Thân thể phát nhiệt. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tiếng sấm. Hắn giãy giụa lấy. Nỗ lực. Cuối cùng cởi bỏ món kia cổ điển trường bào. Một lần nữa ngã xuống trên giường. Chỉ cảm thấy đầu mê muội. Áp tâm buồn nôn. Không khí làm sao đều không đủ. Khoang bên ngoài. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử đột nhiên đưa tay. Theo trong không khí lấy ra một con da người bao tay. Đưa nó đeo lên bàn tay trái. Đột nhiên, tên nam tử này hư không tiêu thất, xuất hiện ở phế tích một góc, xuất hiện ở cái kia phiến bình thường cửa gỗ bên cạnh. Hắn lập tức cúi người lưng, kéo này phiến cửa gỗ, để nó một lần nữa đứng ở một mặt tổn hại hơn phân nửa vách tường trước. Ngay sau đó, này xuyên áo khoác màu đen nam tử mô phỏng villa động tác, dò xét nắm giữ nắm tay, hướng xuống vận động. Sau đó, hắn đẩy về phía trước dưới cửa gỗ, để nó sau dương nương đến trên tường. Cơ hồ là đồng thời. Hắn nhìn thấy một mảnh hôi bạch sương mù. Nhìn thấy nhàn nhạt trong sương mù như ẩn như hiện đường đi cùng phòng ốt. Trong phòng, nhất đột xuất cũng rõ ràng nhất chính là ban si cảng điện báo cục. Mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra mơ hồ. Lúc này, điện báo trong cuộc cái kia đảo thanh âm thong thả cách cửa chính mở miệng hỏi. Ngươi là người nào? Ta là Phúc Lê Man Ba Rộn. Mang nửa cao tơ lụa mũ dạ nam tử trẻ tuổi dùng đồng dạng thỉnh thoảng thanh âm hồi đáp. Ban si cảng điện báo trong cuộc bộ đột nhiên yên tĩnh trở lại, phảng phất có người nào đang im lặng hướng đi cổng. Đúng lúc này, Phúc Lê Man Ba Rộn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Đầu kia lờ mờ phố dài chỗ sâu. Có đạo nhân ảnh đi tới. Hắn mang theo mũ rơm. Trên cổ treo cái khăn lông. đang khom lưng kéo động lên đồ vật gì. Theo bóng người này tới gần, sau lưng của hắn sự vật đường nét dần dần vẽ ra. Đó là một cỗ hai cái bánh xe màu đen xe nhỏ, nó mang theo lều đỉnh có thể che chắn liệt dương cùng nước mưa. Trên xe nhỏ ngồi vị cầm vẽ hoa điệu tròn phiến, xuyên thu eo váy dài nữ sĩ. Nàng và kéo xe người đều bị đối lập càng dày sương mù dày che lấp, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng. Chờ đến bọn hắn đi qua Phúc Le Man, ba dô trước mắt lúc, người sau mới miễn cưỡng xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy chút ít chi tiết. Tên kia khom lưng kéo xe nam tử khuôn mặt hư thối thấy xương chảy xuôi theo vàng nhạt mủ dịch. Tên kia nữ sĩ không có bị hoa điệu quạt tròn cùng quần áo đồ trang sức che giấu địa phương, làn da sưng tấy đến phát sáng, khảm nạm lấy rất nhiều xanh đen lốm đốm. Đinh một tiếng, có chung lục lạc vang lên, một cỗ chỉ hai cái thùng xe màu lam đoàn tàu theo Phúc Le Man ba dô trước người lao vụt mà ra. Tận đến giờ phút này, Phúc Le Man ba dô mới phát hiện đường đi mặt đất phủ lên thiết hắc sắc đường dây, phía trên đối ứng một cây lại một cây dây dài. Mà đoàn tàu đầu xe đỉnh chóp vươn cái hơi lộ ra phức tạp kim loại giá đỡ, hoạt động tại cái kia từng sợi dây dài phía trên. Xuyên thấu qua đoàn tàu cửa sổ thủy tinh, Phúc Le Man ba dô nhìn thấy bên trong hành khách. Bọn hắn đều mặt hướng đường đi, lại chỉ còn lại có đầu, mỗi cái đầu đều kéo lấy một cây dính máu xương cột sống. Phúc Le Man ba dô con ngươi hơi có phóng to, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, rất lâu không có động tác. Gần một phút trôi qua, hắn bước một bước về phía trước, cố gắng tiến vào cái kia xám xương mù trắng bao phủ xuống mơ hồ đường đi. Có thể là cái kia xương mù ngăn cản lại hắn, vô luận hắn ngắt dùng biện pháp gì đều mặc đi không đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Phúc Le Man ba dô đình chỉ nếm thử, đem cái kia phiến cửa gỗ khép lại, tiêu trừ xương mù. Sau đó hắn kéo lấy cửa gỗ, trực tiếp truyền tống đến thuyền hải tặc bên trên. Hoàn toàn không có lo lắng sẽ tao ngộ nguyền rủa, hắn lập tức đem cửa gỗ đứng ở bung thuyền, lần nữa duỗi ra bàn tay trái cầm chốt cửa. Đột nhiên, Phúc Le Man ba dô chỗ cổ phát ra răng rắc thanh âm, đầu tựa hồ bị vô hình tay nhấc lên, ném ra đấm máu xương sống. Phúc Le Man ba dô không lộ vẻ gì biến hóa, lạnh lùng nâng tay phải lên, hướng đỉnh đầu tầng tầng nhấn một cái, đem đầu theo trở về tại chỗ. Ngay sau đó, hắn không chút chịu ảnh hưởng vận động nắm tay, lại một lần đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ, để nó tựa vào mạn thuyền phía trên. Nhưng lần này không có hôi bạch sương mù hiện ra, cũng không có lờ mờ đường đi, phòng úp cùng đoàn tàu nổi bật, có thể nói không có chút nào gì thường. Một giây sau, cửa gỗ cấp tốc hư thối, hủ thành một bãi bùn nhão, phảng phất tại trốn tránh bị thí nghiệm vận mệnh. Phốc Le Man ba dô không có ngăn cản, đi đầu theo trong không khí lấy ra miếng khảm nạm hồng bảo thạch nhẫn vàng, đeo gần 10 giây. Nhường chiếc nhẫn kia biến mất về sau, Phúc Le Man ba dô tay phải tìm tòi, theo trong hư không ném ra vừa rồi cái kia phiến phủ phủ thông thông cửa gỗ. Tiếp tục làm đủ loại nếm thử, chờ xác nhận này cửa gỗ một khi rời đi ban si, liền sẽ mất đi hiệu quả. Phúc Le Man ba dô tiện tay hất lên, để nó biến mất ở giữa không trung. 2 giờ đi qua, không trung mây đen dần dần tiêu tán, ập ủ thật lâu bão tố sau cùng không có buông xuống. Chờ đến thuyền hải tặc cách xa ban si cảng, xử lý tốt thương thế villa, ăn một bình dược tề, để cho mình tốc độ cao tiến vào giấc ngủ, để điều chỉnh trạng thái tinh thần. Tối tăm mờ mịt mộng cảnh thế giới bên trong, hắn chạy tại hoang vu cánh đồng bát ngát bên trong, bối rối tìm kiếm lấy cái gì, có thể hoàn toàn không có thu hoạch. Đột nhiên, villa nghe thấy cánh đồng bát ngát chỗ sâu, từng đảo hơi lộ ra thỉnh thoảng thanh âm truyền tới. Vĩ đại, chiến tranh chi thần, sắt cùng máu biểu tượng, náo động, hòa, phân tranh, chúa tể. Mấy câu nói ấy một lần lại một lần tái diễn, nhưng không có quấy nhiễu đến villa, khiến cho hắn thoát ly mộng cảnh. Không biết qua bao lâu, villa tự nhiên tỉnh lại, mở mắt. Lúc này, ngoài cửa sổ tia nắng ban mai chiếu vào khoang, mang đến hơi lộ ra ánh sáng mông lung sáng. Villa chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình không cần phải mượn chiêm tinh nhân năng lực là có thể hồi tưởng lại trong mộng nghe thấy cái kia ba đoạn thức tôn danh. Mà hắn vẫn tính phong phú thần bí học tri thức nói cho hắn biết, này chỉ hướng một vị thần linh cấp độ che giấu tồn tại. Đây là tế đàn chung quanh những cái kia tàn khuyết ký hiệu cùng biểu tượng mang tới. Vẫn là ta mắt thấy xám xương mù trắng bên trong cái kia con đường đưa tới villa hơi cau mày. Rơi vào trầm tư. Hắn không có tùy tiện đi nếm thử tụng niệm cái kia tôn danh. Bởi vì hắn biết làm qua giống chuyện người bị chết đến cỡ nào nhanh cỡ nào thảm. Chiến tranh chi thần. Villa mơ hồ nhớ được bản thân ở gia tộc mố bản điển tịch bên trong gặp qua cái này thần danh. Quyết định trước làm nhất định nghiên cứu suy nghĩ thêm đến tiếp sau nên xử lý như thế nào. Ban si cảng, đổ sụp bờ biển trên ngọn núi. Từng đóa hoặc xích hồng hoặc trắng lóa hoặc màu da cam hỏa diễm theo đá vụn trong khe hở toát ra. Hợp thành một bóng người. Bóng người này ăn mặc màu đen nhuốm máu khôi giáp. Giữ lại một đầu hơi dài đầu tóc màu đỏ hồng tuổi trẻ mà anh tuấn. Hắn chỗ mi tâm mọc ra cờ xí huyết sắc ấm ký. Trên mặt mơ hồ rõ ràng hư thối dấu vết. Chính là hồng thiên sứ ác linh so zôn. A ho me di si. Nếu không phải hắn ỉa có nguyên bảo cùng ruột bí người hầu đặc tính. Có thể nhường bí ngấu khắp thế giới chạy loạn. Không cân nhắc khoảng cách hạn chế. Ta cũng không cần như thế quanh co. Hồng thiên sứ ác linh xách một tiếng, không biết đang nói chuyện với ai. Giữa không trung, một con quạ rơi xuống, đứng ở một tảng đá lớn đỉnh chóp. Nó mắt phải ngoài có một vòng màu trắng. Trong mồm phát ra nhân loại thanh âm. Ngươi vậy mà dùng hắn. Mà không phải hắn. Này không giống phong cách của ngươi. Hồng thiên sứ ác linh ha ha cười nói, bởi vì hắn hy vọng người khác gọi hắn, mà không phải hắn. Đang khi nói chuyện. So John, A Ho, Medici nhìn cái kia quả đen liếc mắt. So với ngươi chân thực hình ảnh, vẫn là hiện tại cái dạng này càng có thể yêu. Đúng không? Tiểu ô nha cái kia bạc nhãn vòng quả đen một chút cũng không có tức giận đáp lại nói. Ngươi trào phúng cùng ngươi người một dạng, còn sống ở trước kỷ nguyên. Hồng thiên sứ ác linh cười cười nói. Sự tình tiến triển vẫn tính thuận lợi. Đã lừa gạt được hắn. Bất quá, ta nghĩ, hắn coi như phát hiện, hẳn là cũng sẽ giả vờ không nhìn thấy. Các ngươi nếu muốn trở thành cựu nhật, môn nhất định phải trở về. Dối trá hắn trước mắt khả năng còn đang do dự muốn hay không làm. Bởi vì này không cẩn thận liền sẽ mang đến tai họa thật lớn. Ha ha, ta thích tai họa. Tiểu ô nha. Ngươi lúc nào thì thanh toán thù lao không có đủ thực lực ta nhưng không cách nào thủ tín A bờ ra ham gia tộc cái kia ngốc nghích người. Chờ hắn hướng ngươi cầu nguyện thời điểm. Bạch nhãn vòng quả đen nói. Nếu như ngươi lo lắng dạng này trạng thái vô phương duy trì quá lâu. Ta có khả năng ký sinh một đầu thì chi trùng đến trong cơ thể của ngươi. Giúp ngươi duy trì. Không cần nói lời cảm tạ. Đang khi nói chuyện. Này quả đen vỗ cánh mà lên biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Hồng thiên sứ ác linh thì chuyển qua đầu. Mượn nhờ địa hình ưu thế. Biểu lộ hơi lộ ra trầm ngưng nhìn xuống ban si phế tích. Tuyệt bí chi chủ 136 chương 74 du ký cuối tháng cầu nguyệt phiếu cái này gọi xã hội không tưởng thành nhỏ cùng ta từng du lịch qua những cái kia. Cũng không có khác biệt về bản chất. Vô luận dân tục. Nhân chủng. Vẫn là lối kiến trúc. Đều tiêu chuẩn thuộc về du ăn. Ta nghe nói phía Nam Đại Lục có rất nhiều kỳ lạ. Không giống bình thường phong tục. Hy vọng có một ngày có thể tự thể nghiệm đến. Dĩ nhiên. Đó là tại Đông Tây Ba Lam khôi phục hòa bình về sau. Nói hồi trở lại xã hội không tưởng. Nơi này đặc thù nhất một điểm là khí hậu đa dạng. Thường có bão tố. Đến mức phần lớn người đều có dù che mưa. Đều có bôi lên nhiều yên tĩnh tư man cây nhựa cây áo mưa. Quán trọ nhân viên phục vụ nói cho ta biết. Chỉ cần có nhất định thu nhập. Lại thiết yếu ra ngoài công tác. Cái kia bất kể như thế nào đều phải tiết kiệm một khoản tiền tới mua áo mưa. Bằng không tật bệnh đem đoạt đi càng nhiều.

theo cửa thông gió bay vào, rơi xuống phòng tắm không người quan tâm nơi hẻo lánh. Một giây sau, quen đen vặn động nắm tay, hướng về sau kéo một phát, mở ra phòng tắm cửa phòng. Xuất hiện tại trước mắt hắn không còn là quen thuộc phòng ngủ, mà là một chỗ xa lạ phòng khách. Vượt bí chi chủ 136 chương 77 bệnh ác mộng ngày cuối cùng cầu nguyệt phiếu thật cứ như vậy trở lại xã hội không tưởng. Xem đi ra bên ngoài tình cảnh, quen đen lại vô hình có chút thoải mái cùng buông lòng cảm giác. Đối tự mình lựa chọn ra tòa làm chứng không còn lo nghĩ. Phải biết, hắn vừa rồi vị trí là quân tình 9 nơi tổng bộ phòng tắm. Cho dù có một nhánh võ trang đầy đủ quân đội, đều không thể nào tiến đến. Thong thả thở hắt ra, quen đen đi ra phòng tắm, hướng phòng khách cửa vào bước đi. Sau lưng của hắn, phòng tắm không người quan tâm trong góc, cái kia đen kịt quả đen phủ thêm ảnh lụa mỏng, mất đi thực chất tồn tại cảm giác. Dù cho trực tiếp nhìn chăm chú nó, cũng khó có thể phát hiện nó. Tiếp theo thân thể của nó càng ngày càng trong suốt, nhanh chóng tiêu tán cho đến không thấy. Lúc này, quen đen đã ở trong đại sảnh đi ra đến mấy mét, trông thấy lối vào tiến đến vì xuyên hắc bạch giết chế phục cảnh sát. Đây chính là mời hắn ra tòa làm chứng cái vị kia tuổi trẻ cảnh quan bi ơ. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đến bởi vì ngươi là một cái người thiện lương. Bi ơ cười nghênh hướng quen đen. Nghe được câu này lời khen, quen đen một lòng cuối cùng trở về tại chỗ. Sau đó, hắn bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mình đi ra cái kia phòng tắm đã biến phó bộ dáng, không tiếp tục để hắn cảm giác quen thuộc. Rất nhiều tâm linh chắp vá thành mộng cảnh trong mê cung. Cái kia người đứng đi lại lớn đại bạch thỏ mạnh mẽ chen qua mở cửa. Tiến nhập đứng vững từng sợi hôi bạch trụ lớn cùng từng tòa to lớn cung điện cánh đồng bát ngát. Nổi giận tiên sinh. Mặc dù đối phương không có mang bộ kia nhân cách mặt nạ, nhưng này để cho người ta khó mà quên được đặc thù vẫn là trợ giúp ớt di liếc mắt một cách liền nhận ra là ai. Này có chút vượt quá dự liệu của nàng, nhưng lại không có để cho nàng cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, muốn đối phó Ezihoku đầu này cổ lão tâm linh cử long, chỉ dựa vào nổi giận tiên sinh hẳn là không đủ. Dù cho ngu giả tiên sinh nhắc nhở qua nàng phải đề phòng vị này. Dù sao, tâm lý luyện kim hội phía sau màn thủ lĩnh, đã từng cách vị kia thiên sứ chi vương, đã trở thành danh sách không chân thần. Dựa theo ta rút hội bên trong chia sẻ tri thức, trong thế giới hiện thực không nên cũng sẽ không có mặt khác tác gia cứ như vậy. Dù cho nổi giận tiên sinh lại thế nào lợi hại, chỉ cần nó còn tại người xem con đường bên trong, vậy liền nhiều lắm là cùng Ezihoku ở vào cùng một cấp bậc. Gần như chỉ ở kinh nghiệm chiến đấu, tâm lý nghiên cứu, bản thân tu dưỡng phương diện có nhất định phân chia cao thấp. Giờ khắc này, theo cái kia khổng lồ thỏ trắng tiến vào, lân phiến khổng lồ mà hôi bạch Ezihoku soạt một tiếng mở ra chính mình bao trùm màng da cánh, nhường chung quanh khu vực trong nháy mắt bao phủ lên một tầng bóng ma. Thỏ trắng song chân vừa đạp đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn, như là một tòa gò nhỏ. Cùng lúc đó, hắn ngay phía trên, ảm đạm bầu trời một thoáng sáng ngời. Hắn lòng bàn chân, đại địa đã nứt ra một đảo lại một đảo khe hở, phun ra xích hồng dung nhâm. Ngay sau đó, sau lưng của nó gồ hiện ra một đảo mơ hồ mà vặn vẹo thân ảnh. Thân ảnh này phủ lấy đơn giản áo bào trắng, dung mạo khó mà thấy rõ, tuổi tác không cách nào phân biệt, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là vị nam tính. Sau đầu của hắn treo một vòng phát ra sáng lạn sáng chói mang vầng sáng, tựa như là hơi co lại mặt trời. Dưới chân của hắn có một cái chia làm 12 ô hư ảo đồng hồ, mỗi một zip bên trong đều có biểu tượng khác biệt thời gian ký hiệu. Sau lưng của hắn buông thõng một mảnh phảng phất màn che bóng mờ, bóng mờ bên trong tựa hồ có một con mắt đang im lặng nhòm ngó bên ngoài. Bóng người này chỉ là vừa xuất hiện một cách đường nét, liền làm cho cả mộng cảnh mê cung kịch liệt lay động, không ngừng có tối tăm mờ mịt mảnh vỡ theo trong hư không rơi xuống. ô uế sa đọa cùng tinh khiết ánh nắng hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác cấp tốc hướng khổng lồ thỏ trắng bốn phía lan tràn. Ăn mòn hoạt động hóa lấy phiến khu vực này. Bất quá, cái kia đạo phủ lấy đơn giản áo bào trắng bóng người luôn luôn khó mà chân chính thành hình. Không có cách nào theo lịch sử cùng trong hư ảo đi vào hiện thực. Mỗi khi hắn đường nét muốn rõ ràng, thân ảnh liền xét một trận vặn vẹo, như là bị quấy nhiễu tín hiệu máy móc. Giờ này khắc này, ước gì bản có thể thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn thẳng khổng lồ thỏ trắng bên kia. Có lẽ là bởi vì thân ở mộng cảnh, cùng tâm linh hòn đảo, tập thể tiềm thức hải dương mật thiết tương liên. Không cần người khác làm ra nói rõ lý do, nàng liền trực quan biết nổi giận tiên sinh đang làm cái gì. Đối phương thấy rõ Ezihovu đầu này cổ long tiềm ẩn tâm linh vấn đề, biết hắn sợ hãi nhất là vật gì. Sau đó, dưới đây bện ra bao hàm cụ thể hình ảnh áp mộng. Tại người xem con đường cao danh sách trong chiến đấu, hai bên nếu như ở vào cùng một cấp bậc, đủ loại thủ đoạn đều rất khó sinh ra chân chính hiệu quả. Một cái có khả năng chui vào ý thức hòn đảo, tiến hành cấp độ sâu thôi miên. Một cái có khả năng bảo vệ chặt tâm trí thể chi môn, không cho bất luận cái gì từ bên ngoài đến ý thức tiến vào. Một cái có khả năng tản tinh thần ôn dịch, lợi dụng tập thể tiềm thức biển cả bất chi bất giác ăn mòn kẻ địch. Một cái thì có thể trấn an chính mình, trị liệu tâm lý phương diện tật bệnh, bảo trì tinh thần khỏe mạnh. Cho nên, cùng một danh sách người xem thánh giả chiến đấu thường thường hiện ra cố định hóa ba loại phong cách. Một, sớm bố trí hạ bẫy dập, làm tốt các phương diện chuẩn bị. Sau đó, ẩn nấp hướng dẫn, từng bước kinh doanh, nhất cử đánh tan đối phương tâm linh phòng tuyến, hoàn thành thôi miên hay tự thân thiên về tại phòng ngự cùng phụ trợ, dựa vào mạnh mẽ phong ấm vật hạ gục kẻ địch. Ba, tại tinh thần ôn dịch, tâm trí tước đoạt, cử long hơi thở, ý thức thao túng chờ phi phàm năng lực đều khó mà làm sao lẫn nhau lúc bản thân thôi miên, tiến hành long hóa, mở rộng ngươi một chảo ta một đuôi kịch liệt vật lộn. Loại thứ ba trong chiến đấu, người nào đối tâm linh lĩnh vực nghiên cứu càng thâm nhập, người nào ý chí càng cường đại hơn cùng kiên định, người nào liền có thể dựa vào dài hơn long hóa thời gian tới lấy đến ưu thế, tích lũy lên thắng thế. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có tìm cơ hội chạy mất. Tới thiên sứ phương diện, tất cả mọi người là chân chính thần thoại sinh vật. Long hóa thời gian dài ngắn đã không có ý nghĩa. Lúc này, chủ yếu ỷ lại chính là nhìn rõ ai có thể tốt hơn tìm tới đối thủ tâm linh lỗ thủng, người đó liền có thể bện ra tương ứng áp mộng, trực tiếp công kích tinh thần của địch nhân chỗ bạc nhược, từng bước một phá hủy tâm linh phòng tuyến, đi đến dọa điên hoặc là hù chết hiệu quả. Bởi vì ấp di thân ở cùng một cái mộng bên trong, dù cho này cơn áp mộng nhằm vào không phải nàng, nàng cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng đến, bị tương ứng cảm xúc, tính chất đặc biệt, vì cách ảnh hưởng, thậm chí ô nhiễm. Liền giống bây giờ, nàng minh xác biết nói, nổi giận tiên sinh bện ra áp mộng đại biểu viễn cổ thái dương thần. Đây là Ezihovu đáy lòng sợ hãi nhất tồn tại. Nhi đồng lúc, viễn cổ thái dương thần ảnh hưởng sẽ không bị khống chế ô nhiễm chung quanh, cho đến toàn bộ mộng cảnh. Đến lúc đó, ước gì tỉnh lại sau giấc ngủ, không là trở thành không có trị liệu bản năng bệnh tâm thần người bệnh, liền là hóa thân không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật, triệt để mất lý trí, điên cuồng công kích chung quanh sinh linh. Đương nhiên, cũng còn có một cái khác khả năng. Cái kia chính là nàng không có chút nào tự biết sa đọa, bất chi bất giác trở nên lãnh khốc, tàn nhẫn, khát máu, phảng phất bị một người khác thay thế. Lúc này, ngồi xổm ở hôi bạch trụ lớn đỉnh Ezihovu phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Cự long tiếng giống quanh quẩn bên trong, hắn đỉnh đầu trở nên u ám, hiện lên một mảnh bao dung hết thảy màu sắc, hết thảy bí mật, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hải dương. Trong hải dương, một đầu mấy trăm hơn ngàn mét dài, thậm chí càng thêm khổng lồ hôi bạch cự long vọt lên, Hắn dọc theo đôi mắt một con vàng nhạt, một con đỏ tươi. Đầu này cử long cái trán còn có con mắt thứ ba bên trong phảng phất cất giấu nồng đậm bóng mờ. Đồng dạng, không cần người khác nói rõ lý do, ước gì mượn nhờ trước mắt trạng thái đặc thù, trước tiên liền biết Eji Hô Vu bệnh ác mộng đại biểu cái gì. Đây là tại khổng lồ thỏ trắng trong lòng lưu lại khắc sâu bóng mờ sự vật. Đây là bị lòng đất ăn mòn sau ang le quai. Đây là vị kia cổ thần phân chia ra tới, phong ấm tại cửa đồng lớn sau một cái giả lập nhân cách, một đoạn tinh thần ô nhiễm. Lúc này, ước gì ở vào hai cái khủng bố đến khó dùng hình dung áp mộng ở giữa. Mặc dù còn chưa nhận ăn mòn, nhưng trạng thái tinh thần đã xuất hiện gợn sóng, phảng phất nhận lấy chấn nhiếp. Nàng lúc này cho mình một cái chấn an, không chút do dự liền dựa vào bản thân tỉnh táo, cưỡng ép thoát ly mộng cảnh mê cung. Trong quá trình này, bởi vì nàng không phải Eji Hô Vu cùng nổi giận tiên sinh mục tiêu, không có tao ngộ ngăn cản, mà bản thân cũng đạt tới danh sách 4, ủng có nhất định thần tính, cho nên rất nhanh liền từ trong mộng tỉnh dậy. Ước gì mở choàng mắt, nhìn thấy nhiễm lên nhàn nhạt phi hồng thủy tinh đèn treo, nhìn thấy tràn ngập tại trong phòng sâu lắng bóng đêm. Nàng không có trì hoãn, vươn mình xuống giường chạy vội tới bên cửa sổ, nhìn phía bên ngoài. Toàn bộ trang viên hoàn toàn yên tĩnh, như đang ngủ say, không có chút nào gì thường. Ước gì những mày, lúc này phân hóa ra một cái giả lập nhân cách, để nó tiến nhập một vị tuần tra ban đêm người tâm linh hòn đảo bên trong. Nàng nhớ ký rất rõ ràng, mộng cảnh kia mê cung là từ nhiều cái tâm linh chắp vá thành. Một khi hai cái ác mộng ô nhiễm lan tràn ra, kết quả khó mà tưởng nổi. Cho nên, nàng muốn cướp trước lúc này tỉnh lại trong trang viên tất cả mọi người. Một giây sau, cái kia tuần tra ban đêm thủ vệ đột nhiên đưa tay, gỡ xuống treo móc ở trên đai lưng lựu đạn, nhổ ngoại nổ, đưa nó ném về không người vườn hoa. Ầm ầm tiếng nổ mạnh mãnh liệt truyền ra, kinh động đến ngủ say đám người. Ngay sau đó, tên kia thủ vệ giật ra cuống họng, cao giọng hô: địch tập hôn dơ bá tước cùng phu nhân của hắn đều đã qua tuổi 50. Giấc ngủ vốn là kém cỏi, lúc này một thoáng liền đánh thức hi bơ lại là giấc ngủ chất lượng không tệ. Đối mặt như thế tiếng nổ mạnh, cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy an phép càng là nơi tay lôi ném ra lúc liền tự động mở mắt. Còn lại quản gia, nữ bột, nam song, bảo tiêu, về đội thành viên lần lượt tỉnh lại, biểu lộ lại mờ mịt vừa sợ kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Mà tại khoảng cách trang viên chủ kiến trúc nơi xa nhất, mấy tên người hầu nghe được động tĩnh nhỏ bé, chưa có thể kịp thời tỉnh lại. Cũng chính là mấy giây sau, bọn hắn trên giường thống khổ giãy giụa, như rắn lột da đem ngoại tầng làn da toàn bộ kiếm cởi ra, biến thành một cái dữ tợn huyết nhân. Mà cho đến chết đi, bọn hắn đều không có tỉnh lại. Lúc này, ước gì trông thấy tập thể tiềm thức trong biển rộng, một đầu màu xám trắng cử long dương cánh cấp tốc đi xa, một con khổng lồ thỏ trắng theo sát phía sau. Thoáng qua ở giữa, cái kia cử long thanh âm quanh quẩn tại hư ảo trong biển rộng. Adam không nhất định chính là Adam, tựa như ta không nhất định chính là Eji Hotu. Khổng lồ thỏ trắng thân ảnh bỗng nhiên chậm dần, dần dần dừng lại. Tất cả dị thường trong tùy tùng đoạn chỉnh khu vực lại khôi phục như người bình thường. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong, á coi như không có ra tay ngu giả cờ len nhíu mày, đem lực chú ý thả lại xã hội không tưởng, thay thế linh chi trùng nhóm bản năng giám sát. Hắn cẩn thận thẩm tra một lần chính mình bí ngấu thành trấn, không có phát hiện cái gì dị thường. Tuyệt bí chi chủ 136 chương 78 nhân tính nhất buổi chiều cầu nguyệt phiếu thấy bí ngấu thành trấn không có gì dị thường. Cờ len lại bắt đầu suy tư lên chính nghĩa tiểu thư tao ngộ. Nhằm vào Eji Hô Vu đầu này tâm linh cử long hành động không phải Adam an bài, mà là Hermes chủ đạo bằng không. Adam không có khả năng không thần hàng, Eji Hô Vu cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền chạy đi.

không đạt được dạng này đột nhiên tập kích hiệu quả. Chỉ có người xem cho nhân tính có thể chậm rãi lên men. Bề ngoài không có mảy may gì thường. Muốn phòng bị loại tình huống này, chỉ có thể định kỳ gãy mất linh thể chi tuyến, nhường bí ngấu tiến vào tử vong trạng thái. Bởi như vậy, mặc kệ nguyên bản có người hay không tính, sau cùng đều sẽ không còn tồn tại. Đáng tiếc, Cờ Len trước đó căn bản chưa nghe nói qua loại thủ đoạn này. Chỉ là đơn thuần phòng bị giả lập nhân cách đối bí ngấu nhóm xâm lấn. Này có lẽ liền là không tưởng ra uy năng. Có thể cho mỗi một cái hư cấu đi ra. Không đủ chân thực sinh mệnh đặc biệt nhân tính. Tấm kia đường cong kiên cường. Bề ngoài lạnh lùng gương mặt ánh vào Cờ Len tầm mắt lúc. Hắn cảm giác có cỗ lực lượng đẩy chính mình một thanh. Hắn lập tức hướng về sau ngã quỵ. Theo tầng tầng lớp lớp cửu nhật đô thị phế tích bên trên rơi hướng phía dưới. Hạ xuống sương mù lịch sử bên ngoài. Trong quá trình này, hắn nghĩ khống chế chính mình. Nhưng lại bất lực. Bởi vì cái kia đóng ở trái tim của hắn chỗ thập tự cọc gỗ phong ấm hắn đủ loại phi phàm năng lực. Cờ Len vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn xem Phúc Le Man. Ba Dô đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba nguyên bảo bên trong linh chi trùng nhóm tiếp thu được ý chí của hắn. Từ bỏ cái này bí ngấu linh thể chi tuyến. Cũng cầm lấy tinh chi trượng. Chuẩn bị cho Cờ Len một kích chí mạng. Chính mình giết chết chính mình. Chờ đến bản thể triệt để chết đi, Cờ Len liền có thể tại khói xám phía trên phục sinh thoát khỏi khốn cảnh. Biết Adam là phía sau màn người thao túng về sau, hắn đã không ôm bất luận cái gì may mắn. Ngay lúc này, Cờ Len dưới chân xuất hiện một cái trôi nổi tại trong hư không làm bằng đá quảng trường. Từng sợi đen kịt cột đá tùy theo đứng thẳng dựng đứng lên. Chống lên một tòa to lớn thần thánh giáo đường. Đem Cờ Len bao dung ở bên trong. Thi cốt giáo đường. Adam thi cốt giáo đường. Không tưởng ra thần quốc ầm ầm vô số trắng bạc tia chớp theo nguyên bảo hạ xuống. Xuyên thấu sương mù lịch sử. Bổ vào này tòa giáo đường bên trên. Lại không cách nào dung chuyển nó chút nào. Cùng lúc đó, cung điện cổ xưa bên trong, ngồi tại ngu giả vị trí đạo thân ảnh kia đột nhiên hướng bên cạnh ngã xuống. Sụp đổ thành một đoàn trong suốt nguyễn trùng tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy này kéo dài ra từng đầu trơn nhắn kỳ dị xúc tu. Điên cuồng vỗ chung quanh. Lật ngược đống đồ lộn xộn. Hủy diệt loang lổ bàn dài. Cờ Len phân thân cùng bản thể gãy mất liên hệ. Mà bản thể lại chưa chân chính chết đi. Cho nên, chúng nó không kiểm soát. Điên cuồng. Tựa như lúc trước cha ra tô một dạng. Để nhất kỷ trước đó cửu nhật trong đô thị, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo khoác màu đen Phúc Le Man. Ba Dô ngẩng đầu nhìn về phía nguyên bảo, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Bản chất của hắn là một cỗ thi thể. Tại linh thể chi tuyến bị từ bỏ về sau, tự nhiên không có cách nào lại duy trì tự thân tồn tại. Adam cho chỉ có nhân tính, không có không nghĩ ra được sinh mệnh, bởi vì người sau sẽ bị phát hiện. Phốc Le Man. Ba Dô chậm rãi ngã xuống, tầm mắt nhìn về phía cửu nhật trong đô thị từng cái gian phòng. Hắn chết tại này mảnh phế tích bên trong. Cờ Len hai chân rơi xuống đất. Đứng ở trong giáo đường. Chỉ thấy nơi này mỗi một cây trụ, mỗi một chỗ vòng cuốn, mỗi một khối mái vòng đều khảm nạm lấy khác biệt chủng tộc xương đầu. Chúng nó đại bộ phận đều lại màu tái nhợt. Lít nha lít nhít tụ tập tại cùng một chỗ. Dùng trống giống con mắt nhìn chăm chú lấy kẻ ngoại lai. Giáo đường vách tường, cửa sổ cùng trên cửa chính, từng chương trong suốt, vặn vẹo, thống khổ gương mặt đột hiện đi ra, đem bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Mà giáo đường phía trước nhất đứng vững một cái hơn 100 mét cao thập tự giá. Thập tự giá trước trưng bày từng dãy màu đen có chỗ tựa lưng chỗ ngồi. Ăn mặc đơn giản áo bào trắng, giữ lại vàng nhạt sợi dâu, treo làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền. Adam đứng ở dưới thập tự giá, đối mặt một hàng kia bài chỗ ngồi, phảng phất một vị chuẩn bị hướng tín đồ giảng đạo mục sư. Hắn vẻ mặt và húc, đôi mắt xanh triệt, tựa hồ chỉ là mời Cờ Len tới nghe một chút trải qua. Cờ Len cúi đầu mắt nhìn cắm ở ngực thập tự cọc gỗ, chậm rãi hướng đi thứ một hàng ghế ngồi. Thoải mái ngồi xuống ở giữa nhất vị trí kia. Đối một cách do rất nhiều linh chi trùng tạo thành. Chân chính thần thoại sinh vật mà nói. Ngực thương thế căn bản chưa nói tới chí mạng. Cái kia cổ lão nhuốm máu thập tự cọp gỗ chủ yếu tác dụng là phong ấm phi phàm năng lực. Nếu như không phải một vị chân thần liền đứng tại phía trước. Cờ len hoàn toàn có khả năng bằng vào lực lượng của thân thể. Tự động đem thập tự cọp gỗ rút ra. Giải trừ phong ấm. Lúc này, hắn không có làm nếm thử là sợ hãi theo không dám làm biến thành không muốn làm. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp nhúc tay chuyện này, ngươi muốn đối phó ta, hoàn toàn không cần chờ cho tới hôm nay. Cờ len nhìn một chút bị ngực ngụm máu tươi nhuộm đỏ quần áo lót, nghiêm túc nói ra nghi ngờ của mình. Hắn một chút cũng không có sợ hãi, giống như hết sức chắc chắn Adam sẽ không giết hắn. Adam đơn tay nắm chặt cái kia làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền. Tiếng nói bằng phẳng nói. Trước đó, ngươi có thể tại rất nhiều nơi phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn đi về phía trước hai bước. Tầm mắt trong suốt tiếp tục nói. A-môn tới trộm xác xương giáo đường lúc. Ta cùng hắn đã đạt thành một hạng giao dịch. Hắn giúp ta cầm tới khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá. Ta bang hắn bắt lại ngươi. Dạng này a. Cờ len lập tức có chỗ giật mình. Adam một phương diện không nghĩ tại thành thần lúc bị chân thực tạo vật chủ chờ tồn tại cản trở. Một phương diện khác lại nghĩ đến khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá. Thế là, một bên dùng cho vô án thập tự chờ biện pháp thôi động cờ len đi cử nhân vương đỉnh. Mở ra sát ly ngủ say chỗ cửa chính. Đem chân thực tạo vật chủ chờ bộ phận tồn tại tầm mắt hấp dẫn tới. Một bên thông qua hắn huyên để A-môn. Tại thời khắc mấu chốt. Trộm đi khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá. Mà muốn tóm lấy sắp sơ bộ trưởng khống nguyên bảo cờ len khẳng định do không tưởng ra an bài thỏa đáng nhất. Đừng nhìn A-môn cùng A-đam bình thường hết sức xa lánh. Thân huyên để như thế nào đi nữa đều so người khác dễ dàng hợp tác. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêng đầu ngắm nhìn nổi bật ra vặn vẹo gương mặt hoa văn màu pha lê nói. Ta đồng dạng không nghĩ tới cha gia tô sẽ hợp tác với ngươi. Hắn không sợ biến thành A-môn đồ ăn sao cờ len sáng tạo xã hội không tưởng lúc. Dự đoán qua A-môn sẽ tập kích. Cha gia tô sẽ phá hư. Nhưng không ngờ tới hắn nhóm lại ở theo một ý nghĩa nào đó hợp tác. Hắn thấy cha gia tô hoàn toàn đầu nhập vào dục vọng mấu thủ xác suất đều so cái này muốn lớn. Trừ phi Adam cũng bất chi bất giác an bài hắn. Adam ánh mắt trong suốt nhiều hơn mấy phần thương hại. Tại hắn mà nói, ngươi trở thành cựu nhật, liền mang ý nghĩa hắn chắc chắn ngã xuống. Nhưng nếu như là A-môn trở thành cựu nhật, hắn chỉ cần biểu hiện ra chính mình trung thành, vẫn như cũ có khả năng giữ lại hiện tại vị cách cùng cấp độ. Duyệt bí chi chủ luôn luôn cần duyệt bí người hầu. Cho nên hắn lựa chọn hợp tác với ta. Trong quá trình này, nếu như hắn có thể nắm lấy cơ hội đoạt tại ta trước đó, đưa ngươi biến thành bí ngẫu, mượn nhờ ngươi tiến vào nguyên bảo, trở thành cái kia phần nguyên chất chủ nhân, cái kia hắn liền có tư cách đi hắc giả nơi đó tác thủ một cách đối mặt Antigonus cơ hội, cùng A-môn làm cuối cùng cạnh tranh. Trái lại, hắn liền triệt để nhận thua. Hiểu chung A-môn. Ở điểm này, hắn rất có quyết đoán. Nói rõ lý do nhiều như vậy không giống phong cách của ngươi. Cờ len đầu tiên là thuận miệng đáp lại một câu. Tiếp lấy mới nhíu mày hỏi nói. Trở thành cựu nhật không cần tương ứng con đường tất cả danh sách một phi phàm đặc tính hắn theo viễn cổ Thái Dương thần cùng tám đại thiên sứ chi vương quan hệ bên trong có suy đoán ra điểm này. Chỉ là cho rằng trước hết thành cựu nhật hoặc chuẩn cựu nhật. Sau chia cắt đặc tính, Adam biểu lộ ôn hòa hồi đáp. Đối với liền nhau con đường, chỉ cần duy nhất tính cùng một phần danh sách một phi phàm đặc tính, cưỡng ép chiếm cứ càng nhiều ngược lại dễ dàng dẫn đến mất khống chế. Cho nên cha gia tô hiểu chung A-môn về sau là có cơ hội trở thành thiên sứ chi vương, mà hắn không có cách nào hiểu chung ngươi. Bởi vì hắn không có cách nào giống thâu đạo giả con đường như thế chia cắt một cái danh sách hai phân thân đi ra. Lợi dụng hắn đem bản thể linh thể, ý thức, tinh thần toàn bộ đánh cắp đi qua. Do phụ biến chủ, chiêm bạc gia bí ngấu phân thân cùng thâu đạo giả thì chi trùng phân thân ở phương diện này có bản chất khác nhau. Cách trước liên quan đến linh thể chi tuyến, người sau chỉ dựa vào chính mình. Đồng thời, thâu đạo giả thiên sứ có thể làm được chuyện này, là bởi vì hắn nhóm danh sách hay là vận mệnh ngựa gỗ. Cờ Len vừa gật đầu, bỗng nhiên trông thấy Adam nghiêng người sang thể, nhường dưới thập tự giá phương một sự vật hiển lộ ra. Đó là một khối bụi bẩn phiến đá, mặt ngoài có nhiều loang lổ dấu vết lưu lại, lộ ra có chút tang thương. Cái này cùng khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá rất giống, nhưng không có loại kia gì thường cổ lão cảm giác. Phía trên của nó đồng dạng có loại kia phảng phất hết thảy ngôn ngữ đầu nguồn chữ viết. Viết lấy cái này đến cái khác danh sách tên. Một phần lại một phần ma dược phương pháp phối chế. Khối thứ hai khinh nhờn phiến đá Cờ Len hơi lộ ra kinh ngạc mở miệng hỏi. Ánh mắt của hắn tốc độ cao xẹt qua phiến đá. Không có đi giải đọc đằng trước bộ phận chữ viết. Trực tiếp nhìn về phía cuối cùng mấy hàng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Nơi đó có tin tức vô cùng trọng yếu. Không cần phải gấp. A Môn phải chờ tới hoàn thành nghi thức. Trở thành danh sách không. Mới có thể tới đánh cắp đi vận mệnh của ngươi. Bằng không. Hắn không có cách nào chịu đựng lấy nguyên bảo chủ nhân thân phận. Mà trước đó. Những ngươi tiếp tục đợi tại ta thần quốc. Là lựa chọn tốt nhất. Adam tựa như tại trấn an một vị sám hối tín đồ. Giết ta đi. Cờ Len ở trong lòng lầu bầu một câu. Lúc này, hắn đã giải đọc ra cuối cùng mấy hàng bộ phận nội dung. Thượng đế, người sáng tạo, tạo vật chủ, toàn trí toàn năng người, tinh giới chi chủ, hỗn độn hải không tưởng ra duy nhất tính mặt trời, duy nhất tính bảo quân, duy nhất tính bạch tháp, duy nhất tính người treo ngược, duy nhất tính một phần tác gia phi phàm đặc tính, một phần thuần bạch thiên sứ phi phàm đặc tính, một phần lôi thần phi phàm đặc tính, một phần biết hết chi nhãn phi phàm đặc tính, một phần ám thiên sứ phi phàm đặc tính. Tuyệt bí chi chủ, thời không chi vương, vận mệnh đạo tiêu, nguyên bảo hóa thân, linh giới người điều khiển, nguyên bảo ngu giả, duy nhất tính sai lầm, duy nhất tính cửa, duy nhất tính một phần ruột bí người hầu phi phàm đặc tính, một phần thì chi trùng phi phàm đặc tính, một phần tinh chi thì phi phàm đặc tính. Nhìn đến đây, Cờ Len nghiêng đầu nhìn về phía không tưởng ra Adam. Có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi tại sao phải cho ta xem này chút trực tiếp thôi miên ta? Để cho ta ngủ đến A Môn thành thần không phải càng ổn thỏa sao? Adam ánh mắt trong veo. Biểu lộ ôn hòa nói. Thẳng thắn rằng. Nếu như một bên khác không phải A Môn. Ta càng muốn giúp ngươi trở thành linh giới người điều khiển. Chúng ta có quá nhiều chỗ tương tự. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Còn là gặp qua một lần lão bằng hữu. Nói đến đây. Hắn khẽ mỉm cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Tuyệt bí. Tuyệt bí chi chủ 136 chương 80 không tưởng ra đặc thù cầu giữ gốc nguyệt phiếu tuyệt bí. Cờ Len lần trước nghe đến xưng hô thế này là theo buông xuống chân thực tạo vật chủ ý thức chỗ. Lại lần trước thì là trong lịch sử viễn cổ Thái Dương thần. Bạch Ngân thành tạo vật chủ. Mà tại theo một ý nghĩa nào đó. Hai vị này là có thể hòa ngang bằng. Chân thực tạo vật chủ tương đương thu hồi sát ly nhân cách sau viễn cổ Thái Dương thần ác linh. Bất quá. Cùng lúc trước khác biệt. Nghe được sự xưng hô này Cờ Len cũng không có khiếp sợ thất thố. Trong lòng rung động. Hàm răng mỏi nhừ. Hắn lúc này cảm giác liền cùng trông thấy một khối treo thật lâu tảng đá cuối cùng rơi xuống mặt đất một dạng. Đương nhiên. Hắn cũng không phải bình tĩnh như vậy. Trình độ nhất định kinh ngạc. Kinh ngạc cùng khó có thể tin vẫn là không thể tránh được. Chỉ là bởi vì tâm linh cổ long E-Z-Hô-Vu câu kia Adam không nhất định chính là Adam khiến cho hắn suy đoán nhiều loại khả năng. Có tương ứng chuẩn bị tâm lý. Lại gặp mặt, tuyệt bí. Adam tương đương viễn cổ Thái Dương thần hoặc là viễn cổ Thái Dương thần phục sinh chuẩn bị ở sau hắn biết điểm này. Nhưng như cũ mong muốn phục sinh hắn phụ thân.

ngươi dự định để cho ta cứ như vậy chờ lấy ngươi cũng có thể chọn rời đi này tòa thi cốt giáo đường. Nhưng cha gia tô sẽ ở cửa chờ ngươi. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ có thể trở thành hắn bí ngẫu. A làm không có cái gì tâm tình chập chờn nói. Cờ Len trầm mặt lại, một lần nữa giải đọc lên khối thứ hai khinh nhờn phiến đá còn lại nội dung. Sương mù trong nước, tàu bình minh im lặng đi tại chập trùng bất định xanh thắm gợn sóng bên trong. Bernade đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy. Nàng nhíu mày một thoáng, chợt cầm lên bày ra ở bên cạnh một kiện vật phẩm. Vật kia phẩm toàn thân hiện lên màu vàng. Mặt ngoài khắc rõ khó mà miêu tả thần bí ký hiệu. Giống như là một cái hơi co lại ấm nước. Đây là phong ấm vật 005 cầu nguyện thần đăng. Bernade cầm lấy chiếc đèn thần này, hơi thấp đầu, tụng niệm lên một cách tôn danh. Không thuộc về thời đại này ngu giả khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Tuyệt bí chi chủ 136 chương 81 trụ cột cầu giữ gốc nguyệt phiếu khói xám phía trên. Cung điện cổ xưa bên trong, ngu giả chó ngồi bên cạnh. Một cái cầu nguyện điểm sáng căng phồng lên đến, ra bên ngoài đãng ra một vòng lại một vòng vầng sáng. Này liền phảng phất tại một cái giam cầm gian phòng bên trong. Đột nhiên kéo màn cửa sổ ra, nhường ánh nắng chiếu vào, đâm vào ngủ say người con mắt. Vốn đã an tính lại nguyễn trùng vòng xoáy lần nữa trở nên điên cuồng. Vung vẩy nổi lên cái kia từng đầu trơn nhắn kỳ dị xúc tu. Cờ Len tầm mắt xẹt qua cùng dược bí chi chủ có liên quan bộ phận. Giải đọc lên đến tiếp sau nội dung. Vĩnh hằng chi ám, vạn vật kỳ điểm, thời không quy nhất giả, vĩnh ám chi hà thêm hắc ám duy nhất tính, tử thần vĩnh miên giả duy nhất tính, hoàng hôn cử nhân duy nhất tính thêm một phần ác nạn kỵ sĩ phi phàm đặc tính, một phần thương bạch hoàng đế phi phàm đặc tính, một phần thần minh chi thủ phi phàm đặc tính, căn nguyên chi thần, vạn vật chi mẫu, ô uế ông chúa thêm mẫu thân duy nhất tính, mặt trăng duy nhất tính thêm một phần tự nhiên hành giả phi phàm đặc tính, một phần mỹ thần phi phàm đặc tính, mất tự người, trật tự bóng mờ, thất tự chi quốc thêm hắc hoàng đế duy nhất tính, thẩm phán giả duy nhất tính thêm một phần thí tự thân vương phi phàm đặc tính, một phần trật tự chi thủ phi phàm đặc tính, hủy diệt thiên tai, căn nguyên họa, tai họa chi thành thêm ma nữ hỗn độn ma nữ, nguyên sơ ma nữ duy nhất tính, hồng tế tử duy nhất tính thêm một phần tận thế phi phàm đặc tính, một phần chinh phục giả phi phàm đặc tính, áp ma chi phụ, ngoại tộc chi chủ, nguyện rủa chi nguyên, ám ảnh thế giới thêm thâm uyên duy nhất tính, bị trói giả duy nhất tính thêm một phần ô uế quân vương phi phàm đặc tính, một phần thần nhiệt phi phàm đặc tính, tri thức chi yêu, điên cuồng huyền bí, tri thức hoang dã thêm ẩm giả duy nhất tính, hoàn mỹ giả duy nhất tính thêm một phần tri thức hoàng đế phi phàm đặc tính, một phần người khai sáng phi phàm đặc tính, quang chi triệt, vô tận hỗn loạn, vận mệnh hóa thân, quang chi chỉ thêm bánh xe số mệnh duy nhất tính thêm một phần cử xà không phải đặc tính. Cái này là hết thảy 9 phần nguyên chất đối ứng cửu nhật xưng hào. Giải đọc hoàn tất, Cờ Len trong lòng một trận cảm thán. Nếu như hắn cùng vô xe xe đại đế có thể sớm một chút hiểu rõ phương diện này thần bí học tri thức, riêng phần mình đều sẽ không rơi cho tới bây giờ tình cảnh. Tại mỗi chút thời gian, dù cho không sử dụng phi phàm năng lực tri thức cũng hoàn toàn tương đương lực lượng. Đại địa cùng mặt trăng hai đầu con đường tổ hợp lại xưng hào cùng đọa lạc mẫu thần có nhất định khác nhau. Xem ra xác thực chỉ là hắn một bộ phận. Nói cách khác, mặt trăng bên trên vị kia ngoại thần trước mắt còn lại xưng hào cùng quyền hành là đọa lạc mẫu thần, ta áp chi thủy, bất diệt già. Đồng dạng đạo lý, mẫu thủ hiện tại tên đầy đủ hẳn là dục vọng mẫu thủ, thất tâm chi thần, vĩnh thế gào thét người. Hỗn độn chi tử cũng là không rõ lắm, hắn liền cùng mất tích một dạng, không có ai có thể đi sâu hiểu rõ hắn. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn chợt mở miệng hỏi. Thoạt nhìn toàn trí toàn năng giả tối cường, Tuyệt bí chi chủ cùng thời không quy nhất giả bài đệ nhị cấp bậc, còn lại ở vào tầng thứ 3. Hắn đây là dùng cần thiết phi phàm con đường số lượng để phán đoán, đồng thời không có bao quát ngoại thần nhóm. Adam nhìn xem khối kia khinh nhờn phiến đá, bình thản mà thư giãn nói, không phải như vậy. Quyền hành số lượng cùng vị cách, cấp độ có nhất định quan hệ, nhưng không phải toàn bộ. Tương ứng tính chất đặc biệt, uy năng cùng biểu tượng trọng yếu giống vậy. Tại tối sơ vị kia tạo vật chủ phân liệt về sau, ở vào hết thảy cửu nhật đỉnh là ba trụ cột. Một vị là thượng đế, toàn trí toàn năng giả. Một vị là vượt bí chi chủ, thời không chi vương. Một vị là đọa lạc mấu thần. Tà áp chi thủy nghe được Adam câu nói sau cùng kia, cờ len nhìn không được cúi đầu mắt nhìn chính mình tay áo trái. Ma kính Abodet liền núp ở bên trong. Khó trách Abodet nói từ trên người ta nhìn thấy trụ cột chi phối. Hắn lập tức giật mình, đối không tưởng ra Adam lời giải thích lại tin tưởng mấy phần. Lúc này, Adam ngữ khí không nhanh không chậm bồi thêm một câu. Trước mắt, đằng trước hai trụ cột lớn vẫn chỉ là dùng nguyên chất hình thức tồn tại. Mà đọa lạc mấu thần phân chia ra đi ông chúa cùng hai đầu phi phàm con đường về sau, cũng cùng còn lại ngoại thần không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là trụ cột biểu tượng vẫn còn ở đó. Nếu không phải ngực cắm một cây nhuốm máu thập tự cọp gỗ, cờ len khẳng định cảm thấy trước mắt trao đổi không khí không sai. Nhiều lần trong thoáng chốc, hắn đều cho là mình cùng Adam là bằng hữu, đang ở vui sướng thảo luận một chút thần bí học tri thức, chờ đợi đối phương hài tử Amon về nhà dùng cơm. Đương nhiên ta là cái kia bữa ăn. Không thể không nói, người xem ảnh hưởng người khác nhận biết trải nghiệm cùng trạng thái năng lực thật sự là quá mạnh. Cờ len một bên nói với chính mình muốn cảnh giác, một bên nghi hoặc nói ra. Ta coi là đọa lạc mấu thần này có chồng hai phần thậm chí ba phần nguyên chất ngoại thần mới tính trụ cột. Adam cúi đầu mắt nhìn ngực treo làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền nói, hắn chỉ có một phần nguyên chất. Dưới tình huống bình thường, nguyên chất vô phương chia cắt. Chỉ có tối sơ vị kia tạo vật chủ phân liệt lúc sinh ra tổ hợp cùng tách rời hóa thân, mới có thể xé sách nguyên chất, đưa chúng nó trong đó bộ phận hút gom lại chúng ta cái tinh cầu này. Nói cách khác, hiện tại đọa lạc mấu thần nguyên chất là tàn khuyết. Tương lai cửu nhật vạn vật chi mấu cũng không phải hoàn chỉnh cửu nhật. Cờ len truy hỏi một câu. Adam khóe miệng khẽ động, phảng phất cười một thoáng. Lúc mới bắt đầu nhất là như thế này, nhưng nguyên chất là có bù đắp năng lực bản thân. Hiện tại đọa lạc mấu thần nguyên chất cũng không tàn khuyết, ông chúa cũng đồng dạng có thể tạo nên một vị cửu nhật. Vấn đề duy nhất là đọa lạc mấu thần bây giờ chỉ có thể bộ phận lợi dụng tự thân có được trụ cột biểu tượng, trừ phi một lần nữa dung hợp ông chúa. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ vũ trụ sinh mệnh sinh ra cùng âm tính lực lượng xuất hiện nhất định dị biến. Bất quá mấy ngàn mấy vạn năm thời gian đặt ở thiên văn học tiêu chuẩn đi lên nói, vô cùng ngắn ngủi. Tương ứng ảnh hưởng còn không có lan tràn. Mà nếu như vị nào ngoại thần lấy được cùng mình tương cận cái kia phần nguyên chất, tương đương với có được hai phần nguyên chất về sau, sẽ chuyện gì phát sinh, ta cũng không cách nào biết trước. Trước đó, chỉ có tối sơ vị kia tạo vật chủ bao dung số nhiều trở lên nguyên chất. Nhưng hắn chỉ cần tỉnh lại, liền chắc chắn phân liệt. Cờ len nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi. Tối sơ vị kia tạo vật chủ ít nhất bao dung 9 phần nguyên chất. Này không thể nói rằng có được 2 phần. Thậm chí 3 phần nguyên chất sẽ xảy ra vấn đề. Này nên tồn tại một cái điểm giới hạn. Trước mắt không có ai có thể nghiệm chứng chuyện này. Adam cầm trước ngực cái kia làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền nói. Ta suy đoán đã từng có một ít tồn tại làm qua nếm thử. Dù sao tổ hợp là mãnh liệt bản năng, nhưng kết quả không biết. Nào tồn tại cờ len vuốt nhẹ hạ cắm ở ngực nhiễm huyết thập tự cọp gỗ nói. Adam một lần nữa đưa ánh mắt về phía trước hơn 100 mét cao to lớn thập tự giá. Ngữ khí bình thản nói ra. Đệ nhất kỷ lúc đầu cái vị kia thượng đế, cũng có thể xưng hô hắn nguyên sơ. Mặt khác, còn có dược bí chi chủ, cũng chính là ngươi thường xuyên đọc. Đang khi nói chuyện, Adam nghiêng đầu nhìn Cờ Len liếc mắt, dùng bắt chước phương thức nói ra: Phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Hai vị này tựa hồ cũng mất đi. Hắn nhóm nếm thử kết quả xem ra không tốt lắm. Cờ Len còn chưa nghĩ ra chính mình muốn nói chút gì đó, Adam đã chuyển qua đầu, nhìn xem khối thứ hai khinh nhờn phiến đá nói: Ta có thể xác định một điểm là một ít nguyên chất không có cách nào đồng thời bao dung. Tại cái vũ trụ này còn có một cái ẩn hàm đệ tứ trụ cột, đại biểu cho vạn sự vạn vật, bao quát cửu nhật cùng vũ trụ bản thân chung kết. Nó đối ứng vĩnh ám chi hà cùng tai họa chi thành này hai phần nguyên chất. Đơn giản tới nói chính là, nếu như hắc giả có thể trở thành vĩnh hằng chi ám, vạn vật kỳ điểm, thời không quy nhất giả, cái kia hắn có khả năng càng tiến một bước chiếm cứ ma nữ cùng hồng tế từ hai đầu con đường, bao dung tai họa chi thành, thành là chân chính đệ tứ trụ cột. Nhưng đến lúc kia, hắn hoặc là tiến vào ngủ say, hoặc là bị động phân liệt, hoặc là dẫn đến bao quát hắn cùng chúng ta ở bên trong toàn bộ vũ trụ tiêu vong, lại bắt đầu lại từ đầu. Còn có chuyện như vậy, đến danh sách phía trên cấp độ này ý nghĩa tượng trưng khả năng so huyền hành quan trọng hơn. Adam, không, viễn cổ thái dương thần thần bí học tri thức đơn giản phong phú đến khủng bố, không hổ là đã từng chuẩn cửu nhật. Cờ Len nghe được một trận cảm thán, hắn suy nghĩ một chút nói: Nói cách khác, không ngủ giả con đường bán thần có khả năng chuyển đi ma nữ con đường không sai. Adam mắt nhìn phía trước nói: Nhưng cứ như vậy, liền không có cách nào trở thành cửu nhật, trừ phi nghĩ biện pháp tách rời trước đó phi phàm đặc tính. Cờ Len một bên đem trên ánh mắt rời, giải đọc lên người xem, không ngủ giả, trọng tài nhân chờ con đường bán thần cấp ma dược phương pháp phối chế. Một bên rời đi chủ đề, cùng cửu nhật có liên quan ma dược phương pháp phối chế tới từ nơi đâu. Khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá bên trên tựa hồ không có, chúng nó ẩm chứa khác biệt danh sách không ma dược bên trong. Á Đam biểu lộ hơi có biến hóa, khuôn mặt tựa hồ nhiều hơn mấy phần quang thải. Sơ bộ có được toàn trí toàn năng quyền hành về sau, ta ngay tại thôi diễn trở thành cửu nhật phương pháp cùng con đường. Sau cùng, tìm được thích hợp phương pháp phối chế, biết rõ khác biệt biểu tượng. Đáng tiếc, lúc kia, nguyên sơ cũng tại trong cơ thể ta thức tỉnh. Cho nên, ngươi làm viễn cổ thái dương thần ngã xuống lúc, dùng bộ phận thân thể tàn phế cùng ý chí chế tạo khối thứ hai khinh nhờn phiến đá. Cờ Len thở dài nói: Từ đó về sau, tận thế bên trong có ánh dạng đông, cũng kết thúc thần linh bởi vì khí phách, cảm xúc các loại lý do hỗn chiến cục diện, mở ra làm cửu nhật mà đánh cờ thời đại. Adam duy trì vừa rồi biểu lộ, không nói gì. Cờ Len trầm mặt xuống. Cách mấy giây, hắn đột nhiên hỏi: Ngươi cho ta cái kia bí ngẫu biên tạo cái dạng gì nhân tính? Adam lại một lần nghiêng đi đầu, đôi mắt xanh triệt nói: Hắn quá mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi, nghĩ muốn tự do, dù cho chỉ có mấy giây. Cờ Len há to miệng, cũng không biết nên làm sao đáp lại. Ngươi vì cái gì không xưng hô hắn Phúc Le Man Ba Dô, mà là dùng cái kia bí ngẫu để thay thế? Adam ấm áp hỏi, tựa như tại khuyên tín đồ. Cờ Len nghiêng đầu nhìn hắn một dạng, đột nhiên cười nói: Ta chính là Phúc Le Man Ba Dô. Phúc Le Man Ba Dô là ta một bộ phận, nếu như ta đem cả hai tách ra, dù cho ta có thể chạy ra ngươi thần quốc, tiếp xuống cũng sẽ khó mà nghịch chuyển mất khống chế. Nói đến đây, Cờ Len dừng một chút, nhìn hướng về phía trước, tiếng nói trầm thấp hỏi: Ngươi chỉ còn lại có thần tính, do tết quần đảo khẳng khái chi thành bai giam, về tới đây villa. A Bở Sa Ham đi qua nghiên cứu, biết chiến tranh chi thần là kỷ đệ tứ tương đối sôi nổi tồn tại, có khả năng đáp lại tín đồ. Sau đó, hắn mời một vị tự nguyện đánh đổi mạng sống dân nghèo hướng chiến tranh chi thần cầu nguyện, xác nhận có không có nguy hiểm. Mà hết thảy này đại giới là 300 kim bảng. Hiện tại, hắn thu vào hồi báo, vị kia dân nghèo không chỉ không có tử vong, hơn nữa còn thực hiện một chút nguyện vọng. Dược bí chi chủ 136 chương 82 nghi thức chuẩn bị cầu nguyệt phiếu Lam Sơn Đảo. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng villa. A Bờ Gia Ham lo lắng ở ngoài thành cử hành nghi thức sẽ bị quan phương phi phàm giả phát hiện. Liền lợi dụng phong ấm vật. Truyền tống rời đi bai giam. Đến này ít ai lui tới địa phương. Sờ lên lại bắt đầu đau đớn xương sườn. Villa cởi cổ điển trường bào đưa nó đặt ở một bên. Ngay sau đó, hắn bố trí tế đàn. Điểm lửa ngọn nến. Đốt cháy chính xác tinh dầu. Tinh khiết xương. Thảo dược bột phấn các loại vật phẩm. Hoàn thành trước đưa về sau. Villa lui hai bước. Đè thấp tiếng nói. Dùng cổ he mét ngữ thì thầm. Vĩ đại chiến tranh chi thần máu và lửa biểu tượng náo động cùng phân tranh chúa tể. Ô, tiếng gió thổi vang lên theo tại đây mảnh u ám trong rừng rậm quanh quẩn không ngớt. Cây cối cành lá khẽ động động tính bên trong trên tế đàn trong đó hai cây ngọn nến đột nhiên phát ra lốp bốp thanh âm. Chúng nó đối ứng ánh nến một thoáng tăng vọt theo cây giống nhảy lên thăng thành cây lớn. Cùng lúc đó, ánh nến màu sắc cũng theo màu da cam biến thành trắng lóa. Xuyên qua vùng rừng rậm này gió trở nên càng kịch liệt. Hai cây trắng lóa hỏa trụ đan vào một chỗ. Vặn vẹo thành một đảo mơ hồ mà to lớn thân ảnh. Cái này trong nháy mắt, villa. A Bờ Gia Ham chỉ cảm thấy có khó có thể dùng hình dung tầm mắt theo chỗ cao quăng tới, rơi vào trên người mình. Hắn bề bộn cúi đầu xuống. Mở miệng nói ra. Vĩ đại chiến tranh chi thần. Nhỏ bé tín đồ nghĩ khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Nói chuyện quá trình bên trong, villa một mực tại điều chỉnh tâm tình của mình, nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Hắn theo gia tộc mố bản điển tịch bên trong biết. Hướng chiến tranh chi thần cầu nguyện lúc cần có nhất làm sự tình liền là nói với chính mình không nên tức giận. Cái kia trắng lóa hỏa diễm tạo thành bóng người to lớn không ngừng hướng bên cạnh dâng lên lấy diễm chảy. Dùng một loại villa có thể nghe hiểu nhưng lại không biết thuộc tại cái gì ngôn ngữ nói. Nhỏ bé phàm nhân. Thần linh không phải dùng tới thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nói đi, nói ra ngươi khẩn cầu, mà cuối cùng là không trợ giúp ngươi, do ta quyết định. Villa đã sớm cấu tứ tốt nghĩ sẵn trong đầu. Hơi chút nhớ lại liền nói. Vĩ đại chiến tranh chi thần. Ta nên như thế nào mới có thể để cho tổ tiên của ta môn tiên sinh be đen. A Bờ Gia Ham trở về thế giới hiện thực một cách nghi thức. Hiến tế một cách dược pháp sư. Một cách bí pháp sư. Một cách kẻ ký sinh nghi thức. Ngươi nên đã sớm rõ ràng. Hỏa diễm cử nhân âm u mà uy nghiêm nói. Cùng Đo Di An người học sinh kia cho đáp án một dạng. Villa thầm than một tiếng nói. Vĩ đại chiến tranh chi thần. Nếu như muốn xin ngài giúp ta hoàn thành cái này nghi thức. Ta đây cần phải bỏ ra cái gì? Hỏa diễm cử nhân nhìn xuống tên này chiêm tinh nhân nói. Cái giá tương ứng không phải ngươi có thể trả giá. Ngươi cái kia tái nhợt mà nhỏ bé linh hồn liền làm cho tàn tư cách đều không có. Ngay tại villa một trận thất vọng. Dì thường uể oải lúc. Cái kia hỏa diễm cử nhân tiếp tục nói. Nhưng môn tiên sinh có khả năng. Mà lại ta hôm nay tâm tình không tệ. Đem máu của ngươi hiến tế một bộ phận cho ta. Làm khế ước ấm ký. Cái giá tương ứng. Ta đem hướng môn tiên sinh tác thủ. Còn có khả năng dạng này villa vô ý thức có chút hoài nghi. Có thể suy nghĩ nhất chuyển sau lại cảm thấy này không có vấn đề gì. Xác thực chỉ có tiên tổ me đen. A Bờ Gia Ham mới có tư cách cùng chiến tranh chi thần che giấu tồn tại giao dịch đến mức môn tiên sinh có nguyện ý hay không tiến hành cuộc giao dịch này. Villa chưa bao giờ cân nhắc qua. Hắn thấy, bất kỳ người nào ở vào bị trục xuất cùng phong ấm trạng thái, đều không hề nghi ngờ muốn thoát khốn. Dù cho vì thế trả giá cái giá không nhỏ vâng. Vĩ đại chiến tranh chi thần. Villa suy tư một lát sau, đầu nóng lên đáp ứng xuống. Hắn chợt cải biến nghi thức, tăng lên hiến tế cùng ban cho bộ phận, cùng sử dụng làm bằng sắt dao găm đâm rách cánh tay, thả chút màu đỏ sẫm huyết dịch đi ra, chờ máu của hắn hóa thành từng hạt màu đỏ trân châu, xuyên qua hiến tế cùng ban cho chi môn về sau. Nơi đó trở nên cực kỳ u ám, phảng phất ẩn giấu đếm không hết quái vật. Một giây sau, một đoàn sự vật theo cánh cửa ảnh ảnh đằng sau bị phun ra. Đó là một cái mọc da trơn nhắn xúc tu hơi mờ cục thịt. Cục thịt phía trên, một đầu lại một đầu vặn vẹo nhuyễn trùng bò vào leo ra. Chỉ là trông thấy việc này vật, Villa đầu liền một trận mê muội, tựa hồ bị người rót vào hàng loạt hồ rán. Lúc này, một điểm ánh lửa hạ xuống, bao phủ thân thể của hắn, nhường tầm mắt của hắn nhiễm lên một tầng đỏ tươi. Mượn nhờ tầng này đỏ tươi, Villa không nữa bởi vì nhìn thẳng cái kia cục thịt mà xuất hiện dị thường. Ngay sau đó, lại là một đoàn sự vật bị hiến tế cùng ban cho chi môn phun ra. Đây là một con đầu dị dạng chim. Nó mỗi cách lông chim đều lập lòe nhàn nhạt tinh huy. Bên ngoài thân có từng đạo sâu bọ vầng sáng thỉnh thoảng chui vào, thỉnh thoảng tràn ngập tinh chi trùng. Đây là có được bí pháp sư phi phàm đặc tính quái vật, trước đó cái kia đối ứng dược pháp sư. Xác thực, bí pháp sư cùng dược pháp sư cũng chỉ là ma dược tên, cũng không đơn thuần chỉ nhân loại. Bán thần xưng hô thế này cũng giống như thế, chứ không đặc biệt tăng thêm nửa người cách này tân trang. Villa đối tự thân chỗ con đường có tương đối đi sâu hiểu rõ, nhờ vào đó hiểu rõ sảng khoái trước tình huống. Mà cách này mang ý nghĩa trợ giúp môn tiên sinh thoát khốn nghi thức có thể dùng chiêm bạc ra. Học đồ cùng thâu đạo giả đối ứng quái vật bán thần làm tế phẩm. Đồng thời không cần Villa tự mình động thủ. Vĩ đại chiến tranh chi thần đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Cái này khiến Villa khó mà áp chế nội tâm mừng rỡ. Cực kỳ mong đợi nhìn xem hiến tế cùng ban cho chi môn. Chờ lấy cái thứ ba tế phẩm bị phun ra. Cách cũng chính là một giây, một đoàn sự vật từ sau cửa u ám bên trong bay ra, rơi vào tế đàn lên. Đây là một con đắc hôn mê quả đen. Dĩ nhiên, chỉ là ngoại hình giống quả đen. Nó mắt phải chung quanh có một vòng màu đen. Thân thể mỗi cái lông chim đều gần như trong suốt. Trên đó có cái này đến cái khác vòng tròn. Kẻ ký sinh đối ứng quái vật. Villa trong lòng vui vẻ, chân thành ca ngợi lên vĩ đại chiến tranh chi thần. Thi cốt giáo đường bên trong, ngươi chỉ còn lại có thần tính cờ len nhìn phía trước to lớn thập tự giá, âm u hỏi. Hắn cảm thấy dựa vào chia ra một cách nào đó thân phận hoặc người nào đó giết tới phục sinh, chắc chắn có nhất định vấn đề. Dù cho cái kia thân phận, nhân cách kia có chân chính, chân chính phi phàm đặc tính cùng trình độ nào đó bản thân nhận biết, cũng sẽ không tiếp cận hoàn mỹ. Mà Adam đủ loại biểu hiện sâu hơn hắn phương diện này hoài nghi. Ngồi tại bên cạnh hắn, ăn mặc đơn giản áo bào trắng Adam không có biểu tình gì biến hóa, vẫn như cũ duy trì loại kia giảng đạo trạng thái. Đúng thế, chỉ có cùng chân thực hợp hai làm một, ta mới hoàn chỉnh. Quả nhiên, Cờ Len thở dài nói, mặc dù chân thực tạo vật chủ là mặt trái nhân cách, cực đoan cảm xúc hóa thân, nhưng hắn cũng bởi vậy kế thừa nhân tính, cho nên hắn điên mất rồi. Adam tựa như đang nói một người xa lạ. Cờ Len suy nghĩ một chút, vừa giải đọc khối thứ hai khinh nhờn phiến đá bên trên còn lại nội dung, vừa mở miệng hỏi, nếu quả như thật hợp hai mà một, trong các ngươi ai sẽ chiếm cứ chủ đạo vị trí? Đây chính là chúng ta thức tỉnh về sau một mực tại cạnh tranh sự tỉnh. Adam buông lỏng ra nắm làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền bàn tay nói, cho nên ngươi mới thông qua A Môn cầm tới khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá, hy vọng có thể nhờ vào đó nắm giữ hỗn độn hải, lấy được phải chủ động quyền. Cờ Len một trận giật mình, nhíu mày gật đầu nói, đối với việc này các ngươi tựa hồ rất có ăn ý. Chân thực tạo vật chủ chưa từng có dùng thân phận của ngươi làm văn chương, dẫn vào ngoại lực tới đối phó ngươi. Đây là chuyện giữa chúng ta. Adam thái độ bình thản hồi đáp. Cờ Len im lặng mấy giây sau, ngược lại nhìn chằm chằm khinh nhờn phiến đá nói, ta luôn cảm thấy Hồng Thiên Sứ cái chết cùng kỷ đệ tứ rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy. Cờ Len một mực tại hỏi thăm, tại tìm tòi nghiên cứu, ngoại trừ nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều che giấu, thu hoạch được càng nhiều tri thức, cũng là đang trì hoãn thời gian, duy trì trước mắt ở chung trạng thái. So với bị Adam thôi miên, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, hoặc là trực tiếp ngủ mất. Hắn càng hy vọng bảo trì tỉnh táo. Nghĩ tới đây, Cờ Len lại cúi đầu mắt nhìn tắm ở bầu ngực mình nhiễm huyết thập tự cọc gỗ. Chỉ cảm thấy nó mang tới cái kia từng tia nhói nhói là chân thật như vậy. Vì cái gì nói như vậy? Adam không trả lời mà hỏi lại, một bộ tùy thời bắt đầu cầu nguyện bộ dáng. Cờ Len châm trước hạ ngôn ngữ nói, Hắc Hoàng đế trở về trước. Solomon đế quốc chỉ có chân thực tạo vật chủ một vị chân thần, cùng với hồng tế tự duy nhất tính, duy trì an ta. Tiêu đo tự lập đại quý tộc cùng đám thế lực lớn chung chiếm cứ không tưởng ra. Môn, sai lầm, ngu giả bốn cái duy nhất tính. Hai bên tổng lại, dù cho coi là u lô ly ướp này thiên sứ chi vương, cũng không cách nào cùng hắc giả chờ sáu vị chân thần đối kháng. Mà lại, hắn nhóm trên tay còn có thẩm phán giả chờ duy nhất tính. Loại tình huống này, ngươi coi như không mưu tính nhằm vào hồng thiên sứ hành động, cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi. Dĩ nhiên, một vị điên mất huyết hoàng đế có lẽ đối ngươi càng hữu dụng. Adam ánh mắt không thay đổi nhìn chăm chú lấy to lớn thập tự giá nói. Ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi hiểu rõ không đủ nhiều. Kỳ đệ tứ, ngoại trừ ba đại đế quốc cùng chúng nó sau lưng chân thần, thiên sứ chi vương nhóm sôi nổi tại lịch sử võ đài, còn có ma nữ giáo phái, còn có mô xe khổ tu hội, còn có thâm uyên thẩm thấu cùng ẩm nấp phát triển công tượng, còn có phía nam đại lục ba lam. Mà lại đây cũng không phải là toàn bộ, mặt khác đủ để được xưng tụng then chốt nhân tố cũng không ít. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Tỉ như lục thần ở giữa mâu thuẫn, Adam ấm áp cười nói. Không thôi. Không đợi Cờ Len hỏi lại, Adam bình thản nói bổ sung, ngươi nên đi qua Ban Si. Cờ Len trong lòng hơi động, há to miệng, lại không nói ra lời. Adam tiếp tục nói, mặt khác, ta sau khi ngã xuống, ngoại thần nhóm đối hiện thực ăn mòn rõ ràng sâu hơn. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong, đại biểu Bernade cái kia cầu nguyện điểm sáng bởi vì không người hưởng ứng, một mực tại bành trướng co vào, đẩy ra vầng sáng. Này kích thích đoàn kia trong suốt nguyễn trùng tạo thành vòng xoáy, nó điên cuồng quơ trơn nhắn xúc tu quật hướng cái chỗ kia. Lần lượt luôn không về sau, nó trong đó một cây xúc tu đụng phải chính xác cầu nguyện điểm sáng.